Đạo, chương 1716, Tội ác chi thành. Góc truyện audio.com. GT, loại tình huống này, hắn không muốn tiếp thu thay vì như vậy hèn mọn sống được. Không như trở lại tội ác chi thành. Có lẽ hắn còn nữa trở mình cơ hội phao. Có liên quan Luyến Xương Quân đã nhận được phụ thân cam chịu thừa kế cha truyền con nối trưởng lão chuyện chỉ có hắn biết. Chỉ cần không nói ra đi, bên cạnh hắn còn có thể hội tụ một nhóm trợ lực. Chưa chắc không thể đánh cược một lần. Sâu hít một hơi thật sâu. Luyến Xương Cung đè ba động tâm tư. Nhàn nhạt mở miệng, phái người đi tìm những thứ kia thương đội. Đem hàng hóa của ta thu hồi. Trước không nên cử động bọn họ. Sau này có khi là cơ hội mặt khác. Làm phiền quỷ thúc tự mình đi gần đây tu chân tinh mua một chiếc ngao tinh thuyền. Chúng ta hơi chuyện dừng lại sau khi lập tức trở về tội ác chi tinh. Dạ, độc nhãn lão giả đem chuyện phân phó đi xuống. Cùng còn thừa lại tu sĩ rối rít tuân mệnh khống chế độn quang rời đi. An bài tốt bên cạnh sự nghi. Luyến Xương Cung sâu hít một hơi thật sâu. Đem tâm tư đều đè. Bước đi đến Ngô Mẫn bên cạnh, nói, ta muốn cầu kiến Lưu Vân Đại Nhân. Lưu Vân Đại Nhân, vãn bối ở ngài trước mặt liền không hề nữa vòng quanh rồi. Ta rời đi tội ác chi thành chuyện tình đã bị người biết được. Hôm nay hành tung không hề nữa an toàn. Hy vọng Đại Nhân có thể đem Xương Cung đưa tội ác chi thành. Vãn bối nhất định trọng tả. Luyến Xương Cung đứng ở hạ thủ kính cẩn mở miệng. Hắn tự biết không thể gạt được Tiêu Thần. Định trực tiếp nói rõ hắn như vậy mở miệng tự nhiên không phải là lỗ mãng. Mà là có thêm chính hắn mưu tính Tiêu Thần vừa đã xuất tay đưa hắn cứu. Chính là có điều cầu. Tuyệt không gặp mặt trơ mắt nhìn hắn bị giết chết. Nếu không hắn một phen gây nên mà lại sẽ không có ý nghĩa nếu như thế. Muốn mời Tiêu Thần đưa hắn trở về tội ác chi thành yêu cầu nhìn như lỗ mãng. Tinh tế tính ra nhưng hợp tình hợp lý. Dù sao lấy Tiêu Thần thân phận, coi trọng đơn giản là phía sau hắn bối cảnh. Sở cầu vật mà lại tất nhiên cùng lần này có liên quan. Như vậy tới ra sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Tiêu Thần, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nhàn nhạt mở miệng, người rất thông minh. Đa tạ đại nhân khen, vãn bối cũng là bị buộc hành động bất đắc dĩ. Nếu là không có đại nhân che chở, có lẽ ta căn bản không cách nào sống được trở lại tội ác chi thành phao. Sách, Luyến Xương Cung cười khổ mở miệng. Hắn không rõ Tiêu Thần ý tứ. Đang khi nói chuyện cực kỳ cẩn thận, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Bổn tọa có thể thực nói cho ngươi biết. Ta lần này vốn là mục tiêu chính là tội ác chi tinh. Làm cứu tính mạng ngươi hồi báo. Ta hy vọng có thể mau sớm gia nhập tội ác chi thành. Tiêu Thần hơi trầm ngâm. Chuyện muốn nhờ Luyến Xương Cung tay đi làm. Có một số việc không như sớm đi nói cho hắn biết. Càng là cố ý che giấu giếm. Càng sẽ khiến hiểu lầm. Luyến Xương Cung vi ngốc. Hắn không ngờ tới Tiêu Thần sở cầu đúng là chuyện này. Hắn cũng không nóng lòng mở miệng, hơi trầm ngâm sau khi nói, bằng đại nhân tu vi, vô luận ở nơi nào cũng sẽ được hoan nghênh. Cần gì phải gia nhập tội ác chi thành, ta đắc tội một cái cừu gia, trước mắt còn không phải là đối thủ của hắn. Gia nhập tội ác chi thành là muốn yêu cầu tìm kiếm che chở. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng hai đầu lông mày cũng đã lộ ra nhàn nhạt không kiên nhẫn. Thành cùng không được, người nói, Lưu Vân Đại Nhân yên tâm. Vãn bối gia phụ chính là huyết sát tông cha truyền con nối trưởng lão một trong. Đợi chúng ta trở lại tội ác chi thành sau khi, ta liền gặp mặt hướng phụ thân tiến cử đại nhân, nên rất nhanh là có thể hoàn thành chuyện này. Luyến Xương Cung kính cẩn mở miệng. Tiêu Thần thẳng thắn nhường trong lòng hắn dâng lên nghi kỵ trong nháy mắt hóa đi. Hết thầy tất cả cũng có giải thích hợp lý. Tiêu Thần gật đầu, trên mặt cũng có mấy phần nụ cười. Vậy ngươi liền đi xử lý hảo thủ chung sự vật. Đợi hết thầy thỏa đáng. Ta và ngươi lập tức lên đường đi trước tội ác chi thành. Nói điểm nơi, hắn thoáng một trận, nói, hôm nay chuyện cùng Đông Ngô thương đội chẳng trách. Ta không hy vọng ngày sau còn có chuyện gặp mặt dính líu đến trên người bọn họ. Luyến Xương cũng hiểu ý tứ của hắn. Nói, đại nhân yên tâm, hôm nay chuyện là ta Luyến gia nội bộ chuyện. Hôm nay đã tạm thời nói một giai đoạn. Một đoạn, không có người vì vậy đi tìm Đông Ngô thương đội phiền toái đại nhân đã mở miệng. Vãn bối mà lại có một việc phải làm phiền ngài. Ở toái tinh hà trung phát sinh hết thảy. Xin ngài không nên đối với bất kỳ tu sĩ đề cập. Chỉ nói là ở ta bị đuổi giết lúc xuất thủ tương trợ chính là. Kính xin đại nhân đáp ứng. Tiêu Thần gật đầu. Hắn vô tình nhúng tay Luyến gia nội bộ chuyện. Tự nhiên không có dị nghị. Luyến Xương cung sau khi nói cảm ơn rút đi. Chỉ nói đợi chuyện xử lý thỏa đáng sau khi hắn sẽ đích thân tới thỉnh Tiêu Sáng sớm rời đi. Huyết Sát Tông tu sĩ xử lý chuyện rất nhanh. Mấy chiếc ngao tinh trên thuyền hàng hóa đã đều trang hảo. Độc Nhãn lão đầu cấu mua được toàn bộ ngao tinh thuyền ngừng ở cách đó không xa. Luyến Xương cung ở phương sĩ hải dẫn dắt hạ tự mình đến thỉnh. Tiêu Thần không cần thu thập. Trực tiếp đứng dậy ở mấy người ủng đám chung rời đi Đông Ngô thương đội ngao tinh thuyền. Ngô Mẫn đột nhiên quỳ một gối xuống. Đa tạ Lưu Vân đại nhân mấy phen muốn nhờ. Lưu Vân đại nhân đi tốt. Thương đội tu sĩ thấy thế rối rít quỳ xuống. Lưu Vân đại nhân ân tình. Vãn bối nhóm người khác trong tâm khảm. Tiêu Thần ánh mắt ở trên người bọn họ đảo qua. Gật đầu nhưng không có nhiều lời. Chân bước tiếp theo bán ra, hóa thành một đạo cầu vồng chạy thẳng tới Huyết Sát Tông ngao tinh thuyền đi. Luyến Xương cùng nhóm người vội vàng đi theo ở phía sau. Tính thời gian thở sau khi, tĩnh bất động ngao tinh thuyền dần dần ra, hướng về tội ác chi tinh phương hướng gào thét đi. Ngô Mẫn ta ở trên bong thuyền, nhìn thật nhanh đi xa ngao tinh thuyền, nhịn không được thấp giọng mở miệng. Nếu như Lưu Vân đại nhân có thể lưu lại, thật là có nhiều tốt. Phương sĩ hãy nghe vậy lắc đầu. Nói, Mẫn Nhi, đại nhân nhãn giới cùng ta hoàn toàn bất đồng. Chúng ta nho nhỏ thương đội căn bản không cách nào dung hạ được hắn. Đại nhân phải cần, là vì rộng lớn thiên địa. Rời đi toái tinh hà sau khi, Huyết Sát Tông tu sĩ thực tại khẩn trương một thời gian ngắn. Kinh nghiệm lần trước đánh chặn đường sau khi, bọn họ hiển nhiên nhiều vài phần tiểu tâm cẩn thận nhưng đoạn đường này đi tới. Cũng là một mảnh gió êm sóng lặng, mặc dù có mắt không mở đạo phỉ chi lưu tiến lên gây chuyện. Một khi biết được rồi tội ác chi thành danh tiếng, tất cả cũng mọi người liền hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Liên tục tạ lỗi sau khi tè ra quần mà đi. Tiêu Thần lên thuyền sau khi liền tuyên bố bế quan. Không có chuyện trọng yếu tình không cho người đã quấy rầy hắn là làm như vậy không muốn cùng Luyến Xương cung tiếp xúc quá nhiều. Người này lòng dạ sâu đậm. Cùng hắn tiếp xúc hơn rồi. Không khỏi sẽ bị hắn nhận thấy được không ổn thừa dịp trong khoảng thời gian này. Hắn tiến vào đàn tràng khôi phục trong cơ thể hao tổn. Còn thừa lại thời gian liền dùng để vững chắc tăng vọt tu vi. Để tránh lưu lại tai họa ngầm. Hôm nay hắn đã tìm được rồi tiến vào tội ác chi thành cơ hội. Chỉ đợi hoàn thành chuyện này. Có thể không sợ hãi thần Kỳ Tông đuổi bắt. Mặc dù Ngụy Trương đuổi giết mà đến. Mượn tội ác chi thành lực lượng hắn cũng có tự bảo vệ mình lực. An tĩnh chạy hơn tháng sau khi. Ngao tinh thuyền rốt cục tiến vào tội ác chi tinh phạm vi. Đeo khởi Huyết Sát Tông dấu hiệu sau khi. Ngao tinh trên thuyền Huyết Sát Tông tu sĩ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lần này đi ra ngoài có thể còn sống trở về. Đã là vạn hạnh. Luyến Xương cung đến đây cầu kiến. Gõ cửa bên trong phòng không người nào trả lời. Đợi chờ rồi sau khi cửa phòng mới vừa mở ra, hắn cất bước ra, sắc mặt kính cẩn không có nửa điểm không kiên nhẫn người này đối với Tiêu Thần thái độ. cũng là không có, bởi vì đi tới tội ác chi tinh sau khi mà có bất kỳ biến hóa. Lưu Vân đại nhân, tội ác chi tinh đến rồi. Tiêu Thần hai mắt tỏa sáng. Đợi chờ lâu như vậy, đã trải qua mấy phen khúc chiết, rốt cục mãi cho tới. Hắn vươn người đứng dậy, nói, bổn tọa còn là lần đầu tiên tới tội ác chi tinh. Ngươi theo ta đi xem một chút đến tột cùng là thế nào bộ dáng. Dạ, Luyến Xương Cung dẫn Tiêu Thần đi tới bong tàu. Hai người đứng ở đầu thuyền. Một viên khổng lồ tu chân tinh xuất hiện trong tầm mắt. Ánh sáng ngọc linh quang mặc dù ở tinh vực trong cùng dạng rõ ràng có thể thấy được mà theo ngao tinh thuyền không ngừng tới gần. Một tòa khổng lồ huyền phù chi thành đường viền dần dần rõ ràng. Lưu Vân đại nhân, đây chính là tội ác chi thành. Luyến Xương Cung nhàn nhạt mở miệng, nhưng hắn nói mũi nhọn đang lúc nhưng lại có che không thể che hết kiêu ngạo. Tiêu Thần ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy này tội ác chi thành thành lập ở một tòa huyền phù trên đại lục. Bốn tòa hùng ngọn núi mỗi cái chiếm một góc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đỉnh không có vào trong mây mù tựa như bốn đạo dơ lên trời thần trụ. Nguy nga xa hoa đền dọc theo núi thế mà thiết lập. Trùng điệp không được cuối, cách chương.